Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 234 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ là ở trong lòng bà cũng đang âm thầm than, hai nhà đầu trong tông kia nhà mình lại không thể làm Lăng Tiếu động tâm. Quả nhiên là đáng tiếc. Nhưng Lăng Tiếu đã hứa hẹn luyện chế thành thánh đan cho tông môn, lúc này mới khiến cho bọn họ an tâm không ít. Trước đó ba ngày bà vẫn còn lo lắng hậu bối của mình tiếp nối ngôi vị, hiện tại đã có thành thánh đan thì vấn đề này liền có thể giải quyết. Lăng Tiếu nhìn về phía Hoa Bách Hợp rồi nói, Hoa tiền bối, Âu Dương gia cùng các người đều tại Nam Uyên, mà nay cùng Tiếu Ngạo của ta lại tổn thất lực lượng lớn nhân mã. Lăng Tiếu có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Vạn Hoa Tông của các ngươi có thể giúp ta diệt Âu Dương gia. Sau chuyện đó ta khẳng định sẽ thay các ngươi luyện chế 5 viên thành thánh đan làm thù lao. Tông chủ, ngươi thấy như thế nào? Đương nhiên xung phong sẽ do cùng Tiếu Ngạo chúng ta làm, trong các ngươi chỉ phụ trách ở một bên phất cờ trợ uy là được. Cái này... Hoa Bích Hợp có hơi chần chờ. Vạn Hoa Tông bọn họ từ trước tới nay đều rất ít khi phát sinh tham chiến cùng người khác. Hiện nay Âu Dương gia tộc tuy rằng thực lực cao cường giả mạnh, nhưng cũng không phải không có bất cứ khả năng phản kháng gì. Lăng Tiếu đưa ra yêu cầu này không nghi ngờ khiến cho bà hơi gặp khó khăn. Nếu như không đáp ứng, 5 viên thành thánh đan kia liền vô duyên cùng với bọn họ. Lúc này Bích Bà thay Hoa Bích Hợp đáp, cái này không thành vấn đề. Vạn Hoa Tông chúng ta nguyện trợ giúp Lăng Thánh Sư một tay. Hoa Bách Hợp thoáng nhìn qua Bích Bà, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được rồi, Vạn Hoa Tông chúng ta từ trước tới nay rất ít khi tranh giành cái gì cùng người. Hiện nay Lăng Thánh Sư yêu cầu, chúng ta đây liền làm xấu một lần, hy vọng có thể trở thành đồng minh cùng Tiếu Gạo cùng. Cái này đương nhiên Lăng Tiếu ta đã coi các người là bằng hữu. Hai vị tiền bối trước tiên có thể trở về chuẩn bị một chút. Ta đi theo sau, lần này khẳng định sẽ làm Âu Dương gia hoàn toàn biến mất tại Nam Uyên. Lăng Tiếu lộ ra vẻ kiên định, Hoa Bách Hợp cũng dứt khoát đáp. Hào, ta chính là chờ 5 viên thành thánh đan của Lăng Thánh Sư. Người trước hết viết cho ta, ta chuẩn bị nguyên liệu tốt. Lăng Tiếu gật đầu, lập tức nói một lần các loại linh thảo cần thiết cho Hoa Bách Hợp. Sau khi Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà cố gắng ghi nhớ những linh thảo này liền vội vã rời cùng Tiếu Ngạo, phản hồi về Vạn Hoa Tông. Tiếu Nhi, ngươi thực sự tính toán diệt Âu Dương gia? Phong Thanh Dương hơi lo lắng, Lăng Tiếu gật đầu đáp. Việc này thề phải làm. Không sai, bị người ta bức hiếp đến nhà cửa nếu không hoàn toàn đặt nhà bọn chúng. Sau 100 năm hoặc 1000 năm lại là một đại họa phải lo nghĩ. Mẫu mẫu liền cùng ngươi đi một lần. Đông Phương Mẫu Mẫu chính là lập tức đồng ý cùng lời của Lăng Tiếu nói. Đa tạ bà ngoại, nhưng bọn hắn đã bị hổ nhổ răng, không cần làm phiền lão nhân gia. Nếu như lão nhân gia thấy tiện, liền cứ ở lại chỗ cháu thêm một thời gian, chờ đến khi cháu chiến thắng trở về, thì người lại về nhà cũng không trễ. Lăng Tiếu đáp. Đông Phương Mẫu Mẫu đã là già lão thành tinh, vừa nghe Lăng Tiếu nói lời này lập tức hiểu ý tứ của hắn, lúc này cũng không nói ra liền gật đầu đáp. Cũng được. Đã lâu ta chưa tâm sự với tiểu tình, ta liền ở đây thêm một đoạn thời gian, tránh khỏi trở về cũng không được yên tâm. Lăng Tiếu cười đang muốn nói gì thêm, thì Bạch Vũ Tích đột nhiên vội vã chạy tới. Thiếu gia, Vận tỷ nàng. Lăng Tiếu nhìn Bạch Vũ Tích đang bối rối mà hỏi, Vận Nhi làm sao vậy? Vận tỷ tỷ nàng động thai khí, bắt đầu bụng đau, máu chảy, hiện tại sắp sinh đứa bé. Bạch Vũ Tích thở hổn hển nói, Phương Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt từ trước lúc Lăng Tiếu đi tới Nam Uyên cũng đã mang thai 3 tháng, cho tới bây giờ cũng chỉ là 8 tháng, thai còn không đến tháng 10, mà mấy ngày trước đây nàng cầm quân đi ra ngoài nghênh chiến người của Âu Dương gia, đại sát tứ phương. Chính là mình cũng bị trọng thương, khi đó nàng liền cảm giác trong bụng mình không thoải mái, chỉ là một mực không uống đan dược và sinh mệnh tuyền dịch để kiềm chế. Hiện tại bên trong cung tĩnh dưỡng, rốt cục chịu ảnh hưởng nên bắt đầu đau đớn, có dấu hiệu lâm bồn. Cái này ta như thế nào lại quên mất việc này, Mau mau, mau cho người chuẩn bị đỡ đẻ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xảy ra sự việc. Lăng Tiếu giật mình một cái mà kinh ngạc kêu lên. Không thể không nói Lăng Tiếu thật đúng không phải là người xứng chức trượng phu. Lúc ở tại chiến trường ngay cả thê tử mang thai cũng không để ý tới. Hiện tại sau khi trở về, lại bận việc tang lễ. Tiếp theo, lại nói lời từ biệt cùng Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh. Rồi ngay sau đó lại vội vàng chào hỏi những thánh giả đến trợ giúp, vẫn còn tinh luyện đan dược. Cho đến hiện tại, nếu không phải Bạch Vũ Tích chạy đến cho biết, chỉ sợ hắn cũng không biết Phượng Tiêm Vận sắp sửa sinh con. Đã có người đỡ đẻ chỉ là Vận Tỷ Tỷ e rằng sẽ có nguy hiểm, vì nàng một mực chịu đựng không nói, nếu không phải nàng đột nhiên đau đến té xỉu, chúng ta cũng không biết tình huống nàng nghiêm trọng như thế. Bạch Vũ Tích lo lắng nói. Cái gì? Không, tuyệt đối không thể để cho Vận Nhi xảy ra chuyện. Nhìn qua bên trong cung còn ai hiểu được đỡ đẻ, nhất định phải đảm bảo lãnh được chu toàn cho nàng. Cho dù là không giữ được đứa bé thì cũng phải giữ được Vận Nhi. Lăng Tiếu sợ hãi quá mà kêu lên. Tiếu Nhi đừng nóng vội, đợi mẫu mẫu vào xem, nhất định sẽ không có việc gì. Trước hết chuẩn bị một chút linh thảo hoặc thánh vật hồi sức cấp cứu cao dài. Đông Phương mẫu mẫu ở một bên góp lời. Thật tốt, bà ngoại nhất định phải chú ý Vận Nhi, ngàn vạn lần không thể để cho nàng có việc. Lăng Tiếu tiếp tục đáp, tiếp theo hắn lôi ra một đống lớn cao dài tinh vật. Trong đó bao gồm sinh mệnh tuyển dịch, vạn niên phù nhũ chấp, bát giai đê giai huyết san hô, bát giai trung giai, hoạt mệnh thảo. Người ở chỗ này thấy những vật đó thì kinh ngạc và quái lạ vạn phần. Cũng không ai nghĩ tới Lăng Tiếu lại giàu có như vậy, mấy thứ này đều là linh vật vạn tinh khó cầu. Cũng may bọn họ đều là người hiểu đời, biết tình huống hiện tại khẩn cấp cũng không có người đi nói Lăng Tiếu trao đổi những vật này. Đông Phương Mô Mỗ cầm những linh vật này của Lăng Tiếu rồi cùng Bạch Vũ Tích nhanh chóng chạy về phía trước chỗ tiệm vận đang nằm. Lăng Tiếu tiếp tục vội vàng theo ở phía sau. Hiện tại cho dù có trận cực lớn hắn cũng nhất định phải chờ đợi Phượng Tiêm Vận và đứa bé bình an rồi nói sau. Tiểu tử thối nhà ngươi, gây chuyện ở mọi nơi, làm hại Vận Nhi phải xuất trình thế này. Nếu mà nàng có gì bất chắc lão nương không cần đứa con trai như ngươi. Mộc Tích Vân nhìn thấy Lăng Tiếu lập tức nổi giận mắng. Hề nương trước tiên được mắng, mau vào chăm sóc Vận Nhi. Lăng Tiếu cũng không dám cãi lời lập tức đẩy mẹ mình đi vào trong phòng. Hồi đó lúc Phượng Tiêm Vận sinh Phượng Lăng Thiên, Lăng Tiếu căn bản không có mặt nên hắn không biết loại tâm tình kích động của người chuẩn bị làm cha. Hiện tại Phượng Tiêm Vận lại sinh đứa bé thứ hai, Lăng Tiếu hoàn toàn hiểu rõ, đón nhận tình cảm của người cha. Trong lòng hắn vừa lo lắng là vừa kích động, lo lắng Phượng Tiêm Vận hoặc đứa bé xảy ra sự việc, kích động là chuẩn bị có đứa con thứ hai. Trong lòng một mừng suy nghĩ xem rốt cục là con trai hay con gái. Hắn đã có một thằng cu tiểu ma vương nên trong lòng càng hy vọng đứa trẻ sắp ra đời chính là một bé gái. Wow! Cùng với một thanh âm trẻ con khóc lóc váng lên, Lăng Tiếu do dự dừng người lại, trên mặt lộ ra mừng rỡ, vui vẻ. Sinh rồi, sinh rồi! Hắn lập tức muốn xông vào xem tình huống ra sao nhưng bị thầy Hà Nguyệt kéo lại không cho đi vào. Một lúc lâu sau, Mộng Tích Vân mới cười a a ôm một đứa trẻ đi ra từ bên trong phòng. Hey, mẹ, có đúng là con gái không? Lăng Tiếu lập tức tiến tới mở miệng hỏi. Mộng Tích Vân trợn tròn mắt liếc nhìn hắn rồi nói. Ngươi không thích con trai như vậy sao? Lăng Tiếu khoát tay. Đương nhiên không phải như vậy rồi. Tiểu tử thúi nhà người này, thật không biết ngươi vận may làm sao tốt như vậy, đều bị người cứ nói là thành con gái. Mộng Tích Vân tức giận kêu lên. Lăng Tiếu lúc này mới áp sát bên cạnh Mộng Tích Vân, nhìn đôi mắt sáng ngời thuần khiết đảo quanh cái miệng dễ thương oa oa. Một cảm giác như chân với tay bỗng nhiên sinh ra, hắn đặc ý thầm mô trong lòng. Hề, nó là con gái của ta. Đúng rồi, Vận Nhi nàng có sao không? Lăng Tiếu lúc này nhớ ra Phượng Tiêm Vận, vội vàng thở nhẹ một tiếng lập tức chạy vào bên trong phòng. Cảm nhận được khí tức Phượng Tiêm Vận vẫn còn, Lăng Tiếu yên lòng như chút được hòn đá trong ngực. Chỉ cần nàng còn một hơi, với số linh vật của hắn thì muốn sống sót tuyệt đối là không vấn đề. Đông Phương Mộ Mẫu nói với Lăng Tiếu, đứa nhỏ này mặc dù sống, nhưng tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng. À, có thể sống là tốt rồi, tuổi thọ tất có khả năng bù đắp lại. Lăng Tiếu thương xót nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc Phượng Tiêm Vận mà đáp lại. Lăng Tiếu trước tiên mừng đã được thiên kim, đây là một chuyện đại hỷ sự, xem như làm giảm bớt bầu không khí buồn rầu bên trong cung Tiếu Ngạo. Cuối cùng Lăng Tiếu đặt chơi tên cho con gái mình là Lăng Oánh, hy vọng nó có thể lớn lên trong bình an hài lòng. Từ sau khi có được Lăng Oánh, Lăng Tiếu một mực cười thực rạng rỡ. Hắn một mực hy vọng có thể có một đứa con gái. Hiện hiện nay mong chờ được đền bù tâm tình tự nhiên là tốt. Phượng Lăng Thiên tiểu ma vương này cũng là vô cùng thích thú đối với em gái của hắn. Chỉ là tính cách trẻ con của nó vẫn không thay đổi, thường xuyên mang một chút sinh vật gớm ghiếc nho nhỏ lại đây để dọa Tiểu Ánh, khiến cho Tiểu Ánh thường xuyên góc lớn, gây ra đại náo loạn. Sau mỗi một lần như vậy, nó không tránh được bị Lăng Tiếu trực tiếp gọi đến chỉ đạo luyện võ. Trong quá trình đó khẳng định không thể thiếu được chuyện bị đánh. Lão Trà, ngươi có thể lại bất công sao? Chờ sau khi tiểu muội lớn lên, có nhất định phải lôi kéo nó vào trận doanh của con đối phó người. Phượng Lăng Thiên mỗi lần như vậy cũng đều không phục mà nói. Lăng Tiếu mặc đệ đứa con trai này nói gì, dù sao hắn cũng nhìn ra thằng bé này là trong lòng thật sự không suy nghĩ như vậy. Lăng Tiếu đắm chìm trong bầu không khí vui sướng đó, bất chi bất giác liền trôi qua hơn nửa tháng. Trải qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, những người bị thương trong chiến dịch cũng khôi phục lại. Đồng thời tin tức thân phận Lăng Tiếu trở thành thánh dược sư cũng được lan truyền rộng khắp đi ra ngoài. Hơn nữa cùng Tiếu Ngạo chiến thắng Âu Dương gia, khí thế đại trấn, không ít võ giả mộ danh mà đến nhau nhau tỏ vẻ nguyện ý gia nhập cùng Tiếu Ngạo. Trải qua huyền diệu thi triển kiểm tra trận pháp giữ lại được cũng có mấy trăm người. Chính là những người này chỉ là như muối bỏ biển, cũng còn chưa đủ nhìn. Lăng Tiếu xuất chinh lần này đương nhiên đem những người này đi. Trước đó hắn cũng nói rõ cho bọn họ, nếu muốn đặt chân vào trong cung Tiếu Ngạo, không có trải qua thử thách chiến tranh đang ý hưởng thụ là không có khả năng. Trong số những người này có không ít người sợ hãi, cuối cùng lại sớm lại bỏ 1/3 số người. Cuối cùng chẳng qua chỉ còn lại lưu lại hơn 300 người, trong đó huyền đế cũng chỉ có một người mà thôi. Tất nhiên thời gian quá mức gấp gáp, số người chạy tới đây tìm nơi nương tựa cũng không nhiều. Lăng Tiếu nay gịt gọn gàng chờ xuất phát, lần này số người mang đi không nhiều, chẳng qua 1.000 người mà thôi. Những người khác toàn bộ ở lại trấn thủ bên trong cung Tiếu Ngạo. 1.000 người trên cơ bản đều là thiên tôn huyền đế, cũng chỉ có 10 người mà thôi. Về phần thánh giả, càng là một người không có. Nếu muốn dựa vào chút thực lực ấy đi thu thập Âu Dương gia hiện nay đại bại trở về thì tựa hồ còn chưa đủ. Tất nhiên Âu Dương gia vẫn còn căn cơ, dù chúng lại muốn chuẩn bị 1 vạn binh mã thì không là vấn đề. Nhưng có một vị thánh giả tọa trấn, làm khó khăn cũng không nhỏ. Người khác góp lời khuyên bảo Lăng Tiếu nói không nên sớm xuất binh, chờ sau khi hắn nghỉ ngơi lấy lại sức diệt Âu Dương gia cũng không trễ. Chính là Lăng Tiếu vẫn khư khư cố chấp không nghe lời góp ý từ bất luận kẻ nào. Mọi người không biết nói gì hơn, chỉ có thể tùy Lăng Tiếu đi. Tất nhiên bọn họ cũng biết Lăng Tiếu lúc này không giống ngày xưa. Cho dù thánh giả đều phải nuốt hận với hắn, có lẽ 1.000 người này thực sự có thể chiến thắng trở về. Lăng Tiếu dẫn đầu đám người tổ tu viên, Cảnh Hồng, Xích Cương, Lãnh Chính, Tàn Báo cùng nhau xuất trình theo. Trong trận ác chiến trước đó không lâu, tổn thất nhiều lắm. Lăng Tiếu có thể moi móc được điểm 1.000 binh mã này quả thực không tồi. Huống hồ Hắc Ba Môn bên kia đều có mắt nhìn chăm chăm, cho nên nhất định phải lưu lại người trông coi ở trong cung môn. Huống hồ lần này Lăng Tiếu cũng sớm tính toán kỹ, có Vạn Hoa Tông phối hợp muốn bắt Âu Dương gia tuyệt đối không thành vấn đề. Chuyện cung Tiếu Ngạo lần này chỉ lấy ra 1.000 người viễn chinh đánh người Âu Dương gia đã được khuếch tán ra ngoài. Lăng Tiếu làm như vậy cũng có nguyên nhân. Đúng là hắn muốn giết những kẻ địch lấy mạng cùng nhau tụ tập bên phía Âu Dương gia tính toán một lưới bắt hết. Bởi vì tin tức hắn có thần khí sớm đã truyền khắp trung vực, tin tưởng sẽ có không ít đám người mạo hiểm đến kiếm trắc lợi lộc. Âu Dương gia lúc trước đã tổn thất nặng nề, bọn họ sợ hãi cung Tiếu Ngạo, thế lực khác nhất loạt kéo đến đây trả thù. Rất nhiều người Âu Dương gia đều có loại ý nghĩ bỏ trốn. Chính là nghe thấy cung Tiếu Ngạo chỉ đem một ít người đến như vậy, lại không có thế lực khác tương trợ, họ an lòng quyết tâm chống giữ. Nam Uyên là địa bàn Âu Dương gia bọn họ, bên dưới chúng còn có rất nhiều thế lực phụ thuộc. Từ chỗ bọn họ điều khiển lấy quân, còn có thể tập trung được khoảng 2 vạn người, đều không thành vấn đề. Với một lực lượng như vậy, chẳng lẽ còn sợ 1.000 người của cung Tiếu Ngạo sao? Vì vậy, người Âu Dương gia đều ngồi chờ người cung Tiếu Ngạo đến đây, đồng thời tuyên bố nhất định phải khiến cho cung Tiếu Ngạo chỉ còn có tới mà không còn về. Bên phía Hắc Ba Môn đương nhiên đã sớm nhận được tin tức Lăng Tiếu dẫn người viễn chinh Âu Dương gia. Mỹ Sát đang do dự muốn lúc này đánh lén cung Tiếu Ngạo hay không. Chỉ một lượt diện cung Tiếu Ngạo. Vạn Độc Xà lập tức nhắc nhở. Phu nhân, lão thái bà Đông Phương gia kia vẫn ở bên trong cung Tiếu Ngạo. Hàn Khai cũng không bị chết. Chúng ta hấp tập đến đó chỉ sợ không chiếm được gì tốt. Cái gì? Lão thái bà Đông Phương gia vẫn còn ở cung Tiếu Ngạo sao? Mỹ Sát có hơi kinh ngạc hỏi. Vâng, không sai. Bà ta chỉ cử những người khác trở về. Thiệt nghĩ là khiến cho Lăng Tiếu tiểu tạp chủng kia yên tâm viễn chinh, nên mới lưu lại tọa trấn. Vạn độc giả đáp. Xem ra lão thái bà này có lẽ quyết tâm che chở tiểu tạp chủng này. Mỹ sát hư lạnh một tiếng, tiếp theo nàng bảo với vạn độc giả. Nếu như lần này cho ngươi đi đánh lén tiểu tạp chủng Lăng Tiếu kia có thể giết hắn hay không? Hắn mặc dù có tu vi cao dài huyền đế, chính là tiểu tử này có chỗ rất kỳ quái. Rõ ràng đã trúng một chiêu của ta lại cũng không hề bị hao tổn chút nào. Ta hoài nghi hắn có thể còn có báu vật khác, trừ phi có thể một kích đánh vỡ đầu của hắn mới có thể. Vạn độc xà đáp. Vạn độc xà chính là còn nhớ rất rõ. Ngày đó đã rõ ràng đánh trúng Lăng Tiếu một cái mà Lăng Tiếu không có bị một chút gì. Hơn nữa ngay cả dấu hiệu trúng độc cũng không có. Điều này làm cho lão nghi hoặc. Phải biết rằng độc của lão cho dù là giữa cấp bậc thánh giả ngang nhau đều không người nào dám dính. Và độc xà không thể không hoài nghi Lăng Tiếu rốt cục có cái gì khắc chế linh vật kịch độc của mình. Cho dù thế nào, coi như không thể giết được hắn, cũng cần bắt hắn mang về. Mị sát nói. Bạch dữ, hắn chính là có cái thần trống kia chỉ sợ không dễ dàng. Vạn độc xà mang theo vài phần khiếp sợ lên tiếng. Ngày đó chính lão tận mắt nhìn thấy Âu Dương Chấn bị thanh âm một trống liền chấn thành huyết thủy. Sao có thể dễ dàng bắt giữ được người ta? Chỉ cần không để cho hắn có thời gian gõ trống liền có khả năng. Mỹ sát nói sau đó nàng lấy ra một sợi dây đen đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt bao quanh đưa cho vạn độc xà. Vạn độc xà nhận lấy sợi dây đen này không nhịn được thở nhẹ mà nói. Đây là khốn ma thằng, tức là dây trói ma. Không sai, bát giai trung giai khốn ma thằng. Cho dù bát giai cao gia linh thú đều khó có thể tránh thoát, tin tưởng bắt sống hắn vẫn không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng không tin, không có biện pháp giết hắn. Mị sát nói, xin phu nhân yên tâm, có khốn ma thằng này coi như Lăng Tiếu có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó thoát được bàn tay của ta. Vạn Đông Sa thập phần tự tin cười nói, vậy ngươi lập tức lên đường, cần phải hoàn thành bằng được. Vâng, lão phu đi đây. Ngoại trừ Hắc Ba Môn có động tĩnh ra, tất cả người của Yêu Tông cùng với Sát Thiên cũng có mặt khác hành động. Mặt khác còn có vài cỗ thế lực cũng phái người tới. Bọn họ đều nhắm vào thần khí kia của Lăng Tiếu mà đến. Tất nhiên trong trung vực còn chưa có người nào cầm giữ thần khí. Đây chính là loại thần khí chỉ tồn tại ở thiên vực. Bên phía bọn Hoa Tông, Hòa Bách Hợp đã nhận được tin tức Lăng Tiếu dẫn người tới chinh chiến. Lần này mời tới tham gia. Cái gì? Chỉ dẫn theo 1.000 người còn muốn thu thập Âu Dương gia. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự muốn mọi người bọn Hoa Tông chúng ta liều mạng cùng với Âu Dương gia thì mới cảm giác chúng ta có thành ý sao? Hoa Bách Hợp thốt lên mang theo vài phần tức giận. Tiếp theo nàng quay sang nhìn Bích Bà ở một bên. Sư tỷ, ta xem coi như hết. Muốn toàn tông chúng ta đi phối hợp diệt Âu Dương gia, chúng ta tổn thất nặng nề, cái này không có lời. Bích Bà híp mắt trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới nói. Ta xem hắn không phải loại người như vậy. Nói vậy lần này hắn giống trống khua chiêng mang theo 1.000 người đi. Chỉ là để rối loạn tầm mắt, khẳng định còn có hậu chiêu. Chính là ta cảm giác đây là hắn tự đại, thực so là dựa vào uy phong của thần khí liền có khả năng diệt Âu Dương gia sao? Hoa Bích Hợp không tin thắc mắc. Cho dù thế nào, phía bên chúng ta cũng phải giả dạng làm ra vẻ. Cứ lực lượng toàn tông đi trợ giúp không có khả năng. Còn mang 5.000 tinh nhuệ đi là điều cần phải làm. Bằng không hắn sẽ cảm giác chúng ta không có thành ý. Bích Bà nói. Được, thật hy vọng hắn có thể tỏ ra vượt ngoài dự tính hơn người. Hoa Bách Hợp nhận lời. Vì 5 viên thành thánh đan kia huy động 5.000 tinh nhuệ, đây là điều tuyệt đối cần phải có. Tất nhiên thân phận thánh dược sư kia của Lăng Tiếu được khoe ra ở nơi này. Trừ phi Vạn Hoa Tông bọn họ thật sự không muốn xen vào chuyện này, không muốn thành thánh đan kia. Trải qua một phen đặt lội, 1.000 nhân mã của Lăng Tiếu đã đến địa giới Âu Dương gia tộc. Lăng Tiếu cũng không hề ra tay đối với thế lực phụ thuộc giới quyền Âu Dương gia tộc. Hắn không có thời gian dây dưa vớ vẩn cùng với bọn họ. Những thế lực phụ thuộc này của Âu Dương gia tộc đều vô cùng sợ hãi. Tuy nói Lăng Tiếu này chỉ có 1.000 người, chính là không có ngoại lệ đều thực lực thiên tôn trở lên. Còn có 10 tên huyền đế, muốn diệt bọn họ cũng không phải là việc gì khó. Đám người Lăng Tiếu ngựa không ngừng vó trực tiếp tới địa bàn Âu Dương gia tộc. Cùng lúc đó, hắn cũng cho người liên lạc với người Vạn Hoa Tông để cho bọn họ tới lúc đó có thể cùng nhau tụ tập xông đến Âu Dương gia, tuyệt đối không thể để cho Âu Dương gia có cơ hội vùng lên. Không được mấy ngày, một đàn người ngựa Lăng Tiếu liền mang theo đến bên ngoài thành trì trực thuộc trực tiếp Âu Dương gia. Bọn họ không có trực tiếp tiến quân đi vào. Lăng Tiếu có tự tin lấy được thủ cấp đối phương trong vạn người, chính là không tin tưởng thay được thủ hạ quán chống đỡ trước sự công kích đồng loạt của vạn người. Cho nên hắn nhất định phải đợi sau khi người của Vạn Hoa Tông tới đây thì mới có hành động tiếp theo. Chỉ là người của Âu Dương gia lại cũng không phải kẻ ngu. Khi đám người Lăng Tiếu tới gần, bọn họ cũng sớm nhận được tin tức, liền để tê đen giai thánh giả Âu Dương Siêu kia dẫn một vạn người xông ra. Một vạn người ngựa, quang cảnh đúng là to lớn hùng vĩ không thôi. Âu Dương Siêu cầm trong tay trường thương chỉ về Lăng Tiếu phía xa mà nói, Lăng Tiếu, người giết mấy vị thánh giả của Âu Dương gia chúng ta chẳng lẽ còn không đủ sao, lại còn dám xông tới cửa. Mọi người theo ta cùng xông lên đánh giết sạch bọn chúng. Cùng với Âu Dương Siêu phát ra lệnh một tiếng, mọi người Âu Dương gia đều bắt đầu nhất tề quát lên. Tất cả mọi người cùng nhau ra tay, các loại công kích đủ mọi sắc thái thuộc tính cùng bay lên đầy trời. Có hỏa diễm, có mưa đá, có đất đá. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ nói với mọi người phía sau, mọi người tản ra triệt thoái về phía sau cho ta. Người cùng Tiếu Ngạo không hề do dự, lập tức khẩn trương triệt thoái, tránh lui về phía sau. Lăng Tiếu chính là trực tiếp nhảy lên trời cao, ngồi trên mãnh nam biến trở về chân thân, bay thẳng tới chỗ của Âu Dương gia. Đồng thời trên tay xuất hiện Chấn Thiên Cổ. Âu Dương Siêu sớm chú ý tới Lăng Tiếu, vừa nhìn thấy Lăng Tiếu lấy ra Chấn Thiên Cổ thì sắc mặt lập tức trở nên đại biến. Nhanh, lập tức tung bằng tàm võng, vạn năm chắn hắn đại cho ta. Âu Dương Siêu điên cuồng quát lớn đối với người bên cạnh. Biết rõ Lăng Tiếu có thần khí, nhưng bọn họ còn dám ứng chiến, hẳn lúc này sớm đã có chuẩn bị. Tất nhiên chống thần của Lăng Tiếu chỉ có thể công kích nhằm vào một người, cũng không thể sinh ra lực sát thương trên diện rộng, cho nên Âu Dương Siêu sớm nghĩ ra cách đối phó cũng rất tốt. Cùng với lời Âu Dương Siêu quát lên, hai tên bán thánh từ bên cạnh hắn đột nhiên lướt ra, hai người bọn họ mang theo một chiếc lưới lớn bao trùm về hướng Lăng Tiếu. Băng tàm võng vạn năm này chính là thuộc về bát giai đế giai thánh khí, là một báu vật tốt nhất để bắt bát giai linh thú, một khi bị nó cuốn lấy bao bọc liền khó có thể dãy giụa, mặc cho sức người ta làm thịt. Nếu như lúc này Lăng Tiếu vẫn kiên quyết muốn dùng toàn lực gõ trống, vậy thì chỉ còn con đường bị người ta bắt sống. Lăng Tiếu không dám tự đại, lúc này liền thu lại Chấn Thiên Cổ, bóng dáng bắt đầu di động cùng với sư hổ né tránh, đồng thời trong tay hắn xuất ra Kim Long Thương, 48 đạo nhân ảnh trong đó công kích về phía hai tên bán thánh kia. Chỉ cần giết sạch bọn họ, thu lấy băng tàm võng vạn năm này thì tất cả sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Hai tên bán thánh thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng trong tình huống Lăng Tiếu toàn lực ứng phó cũng không yếu hơn một chút nào so với bọn hắn. Từng đạo bóng người khiến cho bọn họ không phân biệt rõ ai mới là chân thân. Âu Dương Siêu muốn đi hỗ trợ thì hổ sư thú cũng lao nhanh về phía chỗ hắn để mà cắn. Dầm! Hai tên bán thánh chống đỡ cường chiêu của Lăng Tiếu không thể không tạm thời tách ra ứng chiến. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lăng Tiếu mang đến đây ít người nên tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian, nhất định phải mau chóng giải quyết cuộc chiến đấu. Tinh thần lực của hắn hướng tới một người trong đó nện thẳng về phía trước, Kim Long Thương vô ảnh mạnh mẽ vô địch đâm tới thức hải một người trong đó. Sau khi đạt tới thánh giả thì có thể cảm ứng được không gian dao động, do đó ngăn cản được Lăng Tiếu dùng tinh thần lực công kích. Nhưng ban thánh thì mới chạm đến ven rìa của lực lượng không gian, nên vẫn còn không thật sự coi như có thể vận dụng được lực lượng không gian. Người kia chỉ cảm ứng được nguy hiểm nhưng không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Căn bản không có lực chống đỡ liền bị đánh trúng thức hải. Hắn kêu thảm một tiếng, thân hình bắt đầu lắc lư muốn từ trên cao rơi xuống. Lăng Tiếu không cho hắn chút xíu cơ hội giữ mạng sống, liền dùng tốc độ cao nhất lướt về phía hắn, Kim Long Thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Cho dù hắn có mặc vệ giáp cấp bậc phòng ngự bán thánh, nhưng trước Kim Long Thương cấp bậc thần khí, bán thần khí thì vẫn không có thể phòng ngự. Một vị ban thánh khác trông thấy đồng bạn của mình đột nhiên bị giết thì bị dọa đến sợ hãi, kinh vía, quăng ban tầm võng vạn năm cầm trong tay hướng tới Lăng Tiếu, hy vọng có thể nhanh chóng bao trùm lên Lăng Tiếu. Hắn làm như vậy chẳng qua là được ăn trả ngã về không, còn chính mình thì đầu tiên là nhắm tới đám người nhà mà bỏ chạy. Dựa vào tốc độ của Lăng Tiếu thì làm sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy, hắn dễ dàng né sang một bên rồi hướng ban thánh bỏ chạy mà nện một quyền. Một cái này giống như một vầng mặt trời tím biếc mang theo ngọn lửa hùng hực tới phía dưới mà đuổi giết chèn ép. Bàn thánh kia cảm ứng được nguy hiểm liền quay người lại, trường kiếm trong tay vẽ ra từng đạo kiếm quang, uy lực phi phàm liền cắt một vầng mặt trời thành vô số mảnh nhỏ. Vô số ngọn lửa tím từ trên cao giáng xuống, đám người Âu Dương gia bắn tung tóe. Một số võ giả thực lực thấp còn không kịp vận hộ kình, sau đó bị những tia lửa tím dính vào liền lập tức biến thành cây đuốc sống. À! Có không ít người bị cháy sạch đang không ngừng kêu lên thảm thiết. Bọn họ thực kiệt lực muốn nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này, chính là phát hiện ngọn lửa tím này căn bản khó có thể dập tắt, nhanh chóng trực tiếp làm cho bọn họ cháy đến đầy thương tích, cuối cùng ngay cả mảnh vụn cũng không còn lại. Những người xung quanh đều bị hăm dọa, sợ mất mật, đều vội vàng lạ xa lánh, không người nào dám dính chút xíu những ngọn lửa này. Mau, mọi người mau cùng hướng hắn mở công kích, tuyệt đối không thể để choán ra tay. Tên bán thánh kinh hoàng hạ mệnh lệnh cho mọi người dưới đất. Người Âu Dương gia một lần nữa phát ra một loạt công kích hướng tới Lăng Tiếu. Năng lượng đáng sợ nện cho chốn thiên điện này rung rinh đến mức bắt đầu dị động. Năng lượng ngũ sắc sặc sỡ xem ra cực kỳ lóa mắt. Những năng lượng này chất chồng chung một chỗ, đâu phải chuyện chơi, cho dù thánh giả cũng không dám liều mạng ngăn cản. Lăng Tiếu mặc dù có tự tin đỡ được, nhưng hắn tạm thời không muốn liều mạng, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt thánh giả của đối phương. Khi đó, Âu Dương gia liền không đủ gây sợ hãi. Âu Dương Siêu đã cùng hổ sư thú đánh tới tít trên trời cao. Âu Dương Siêu cũng không dám chiến đấu trước mặt những tộc nhân của mình, như vậy sẽ động đến tộc lão nhân. Hộ thân linh thú của Âu Dương Siêu trong lần đại chiến trước kia đã sớm bị Hỏa Vân Bằng của Hàn Khai giết chết, cho nên bây giờ còn không kịp thu phục linh thú hộ thân mới, đành một mình đấu cùng hổ sư thú. Căn bản không có ưu thế bao nhiêu. Ngay vừa lúc Lăng Tiếu thừa dịp muốn vô ý để giết chết Âu Dương Siêu, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, có lẽ không chế được Âu Dương Siêu này so với giết lão thì vẫn có lời hơn. Lăng Tiếu cầm trong tay Kim Long Thương, liền chung sức cùng sư hổ thú bắt đầu vây đánh Âu Dương Siêu. Âu Dương Siêu thấy Lăng Tiếu không lấy cái trống kia thì cũng an tâm không ít, bằng không ý nghĩ tự nổ tung đồng quy vô tận lão cũng dám có. Nhưng tình huống hiện nay lão cũng không tốt, sư hổ thú kia đã đủ dũng mãnh khiến cho lão khó có thể hơn tay. Hiện tại lại thêm Lăng Tiếu với chiến lực dũng mãnh vô cùng khiến cho lão khó có thể chống đỡ. Thật sự là lão không nên sáng tạo như thế nào thay đổi được cục diện, chuyển bại thành thắng. Trừ phi lúc này lão bỏ mặc tất cả tộc nhân chạy trốn, bằng không lấy đâu ra có cơ hội giữ được mạng sống. Lăng Tiếu căn bản không hề tham gia quá nhiều vào cuộc chiến đấu của bọn họ, chỉ là tại thời điểm mấu chốt liền đánh cho Âu Dương Siêu bị thương nặng, thanh khí trong tay Âu Dương Siêu bị Kim Long Thương của Lăng Tiếu phá hủy, chiến lực có vẻ càng yếu hơn. Lăng Tiếu trước hết có thể dừng tay, Âu Dương gia chúng ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cần người đưa ra điều kiện chúng ta nguyện ý trao đổi thương thành hàng xóm tốt, đây không phải càng tốt hơn sao? Âu Dương Siêu bất đắc dĩ mở miệng đề nghị. Cái này đơn giản, chỉ cần Âu Dương gia các người nguyện ý tuyên bố với người trong thiên hạ thuần phục Tiếu Ngọc cùng ta là được. Lăng Tiếu cười lạnh nói, trong tay vẫn đang không ngừng truy kích tiến công. Đôi cánh hổ của sư hổ thú dùng thần thông trói buộc đã chắc chắn buộc chặt Âu Dương Siêu. Lăng Tiếu nhân cơ hội dành cho lão một đòn chí mạng. Ngay vào lúc nguy hiểm nhất thì Âu Dương Siêu vẫn dựa vào lực lượng bản thân lắc người tránh thoát. Chỉ là mặc dù lão tránh thoát công kích của Lăng Tiếu, nhưng thần trảo sau lưng sư hổ thú cũng liên tục vỗ xuống về phía lão. À! Lão kêu thảm một tiếng, cứ thế bị nện rơi xuống phía dưới. Lăng Tiếu cùng sư hổ thú như bóng với hình lao theo. Lăng Tiếu nhân cơ hội tập kích bùa chú tinh thần cao cấp hướng về phía Âu Dương Siêu. Hiện tại Âu Dương Siêu đang rơi vào lúc kinh hoàng nhất, ý chí tuyệt đối là bạt nhược nhất. Về một phương diện lão lo lắng bị sư hổ thú nuốt chừng, một phương diện khác e sợ Lăng Tiếu dùng chống làm nổ tung giết chết lão. Nhưng lão càng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại đột nhiên lợi dụng tinh thần lực tập kích vào trong thức hải của mình. Vào lúc Lăng Tiếu hạ tinh thần chú, linh hồn của lão muốn cực lực phản kháng, chính là cái đuôi của sư hổ thú lại vụt thật mạnh lên người của lão, đánh lão bay đi thật xa. Lăng Tiếu chính là vừa đuổi theo Âu Dương Siêu, vừa dùng bùa chú tinh thần lực tức thì đánh vào trong thức hải của lão. Quả nhiên Âu Dương Siêu hai bên khó có thể kiềm cố, tâm thần không tuân thủ nên bị bùa chú tinh thần cao cấp của Lăng Tiếu mạnh mẽ in lại dấu vết cho lão. Liền vào lúc sư hổ thú lại lần nữa định đánh Âu Dương Siêu, Lăng Tiếu mở miệng. Đi thôi, hiện tại hắn là người của chúng ta. Lăng Tiếu thần sắc có hơi tái nhợt một chút, tinh thần lực có vẻ mệt mỏi. Trong chiến đấu, muốn khống chế cường giả tuyệt đối hơn với mình chính là thật dùng là phải tương đương cố hết sức. Âu Dương Siêu ổn định lại thân hình, thần sắc đầu tiên là mơ màng một hồi, cuối cùng khôi phục lại thần sắc như lúc đầu, chỉ là trên nhiều có nhiều chỗ vết thương, có vẻ hơi chật vật. Hắn lắc mình đi đến bên cạnh Lăng Tiếu hơi khom người nói, ra mắt chủ nhân. Lăng Tiếu thoải mái cười nói, hảo, phi thường tốt, chính mình trước cứ uống đan dược phục hồi, bị thương. Khống chế được Âu Dương Siêu, muốn tiêu diệt Âu Dương Gia trên cơ bản không khó khăn. Lúc này, ở bên dưới thì người Âu Dương Gia đang toàn lực đuổi giết 1.000 người của cung Tiếu Ngạo. Cũng may người Vạn Hoa Tông đã kịp thời chạy tới, Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà Bà tự mình dẫn đội. Người Âu Dương Gia liền bị dọa đến, dùng tốc độ cao nhất trốn trở lại bên trong thành trì. Lăng Thánh Sư, chúng ta không tới chậm chứ? Hoa Bách Hợp bay tới mà nói. Ha, không chậm, vừa đúng lúc. Lăng Tiếu cười nói. Âu Dương Siêu, các ngươi đầu hàng đi, các ngươi không có bất cứ phần thắng nào. Hoa Bách Hợp kinh ngạc nhìn Âu Dương Siêu đang đứng trước người Lăng Tiếu mà mở miệng khuyên. Bà còn không biết Âu Dương Siêu đã bị Lăng Tiếu khống chế. Hoa tiền bối, hắn tự biết chính mình chính là nghiệp chướng nặng nề, đã bị ta tận tình khuyên bảo, cảm hóa một phen, nay nguyện ý quy hàng cùng Tiếu Ngạo. Lăng Tiếu cười nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Hoa Bách Hợp chính mình đã dùng tinh thần chú khống chế người ta. Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Bọn họ đều là những người từng trải phong phú, đương nhiên sẽ không tin tưởng lời này của Lăng Tiếu. Chỉ là trong đó có ẩn tình gì không muốn người khác biết nên bọn họ không suy đoán ra được. Chỉ là cảm giác được Lăng Tiếu quả nhiên càng ngày càng thần bí. Trong lòng bọn họ đối với hắn đều nổi lên vài phần ý nghĩ cảnh giác. Nếu mà không cẩn thận bị hắn tận tình khuyên bảo cảm hóa theo hắn, vậy thì liền buồn bực. Tiếp theo sau đó Lăng Tiếu lợi dụng Âu Dương Siêu tự bắt trói chính mình đi vào bên trong thành. Người Âu Dương gia cho là Lăng Tiếu đã bị bắt đều hoan hô không có bất cứ đề phòng gì. Lăng Tiếu liền bắt đầu mang theo sư hổ thú cùng Âu Dương Siêu đánh tan hoặc khống chế được các nhân vật đạt tới bán thánh, cấp bậc quyền đế trong Âu Dương gia. Người Âu Dương gia đều cho là lão tổ tông Âu Dương Viêu này phản bội gia tộc. Mọi người đều làm mắng to không thôi, bọn họ càng không có lòng dạ tham chiến. Đại bộ phận người vội vàng chạy trốn khắp bốn phương tám hướng. Lăng Tiếu lại truyền âm cho người tới ở cửa bên ngoài, bắt đầu đi vây sát đối với người Âu Dương gia. Người Âu Dương gia tuy nhiều, nhưng mà còn không đoàn kết giống như trước đây, liên tục vọt vào cuộc chém giết của người cung Tiếu Ngạo cùng với Vạn Hoa Tông. Lăng Tiếu mặc kệ tàn cuộc, trực tiếp sai bảo Âu Dương Siêu dẫn hắn tiến vào không gian riêng biệt của Âu Dương gia. Nơi này là chỗ ở của con cháu trực hệ chi trưởng Âu Dương gia. Lăng Tiếu trực tiếp mệnh lệnh cho đám người tổ tu viên Cảnh Hồng, Xích Cương cùng Tàn Báo tiến hành huyết tẩy đối với người Âu Dương gia. Giữa hai thế lực lớn mà khai chiến, không gì là không thể nói được về khái niệm nhân từ nương tay. Nếu như ngày đó cung Tiếu Ngạo không khống chế được đại quân của Âu Dương gia, cung Tiếu Ngạo khẳng định cũng bị lọt vào huyết tẩy máu tanh của bọn họ. Bọn cung cũng không muốn đổi tận giết tuyệt như vậy, nhưng mà ai biết sau này Âu Dương gia các ngươi có thể xuất hiện nhân vật thiên tài tìm cung Tiếu Ngạo của ta trả thù hay không, cho nên đừng trách bọn cung lòng dạ độc ác, tất cả hết thảy đều là các ngươi chọc bọn cung trước. Lăng Tiếu thì thào tự nói. Hắn dẫn theo Âu Dương Siêu đi tới chỗ Âu Dương gia cất giấu báu vật, rất nhiều huyền kỹ, linh vật nhất nhất đều bị thu hoạch hoàn toàn sạch sẽ. Phương diện này quả là có không ít thứ tốt, coi như nhà giàu ngang với cung Tiếu Ngạo bọn họ. Một ngày sau, tất cả nhân vật quan trọng chi trưởng bên Âu Dương gia trong tộc đều bị diệt sạch hoàn toàn, không còn ai sống sót. Trước khi Lăng Tiếu rời đi khỏi không gian căn cứ Âu Dương gia, liền hạ lệnh cho Âu Dương Siêu đào bằng hết căn cứ không gian thạch ở đây. Một trong 20 thế lực lớn, Âu Dương gia từ đó xóa tên khỏi trung vực. Lăng Tiếu mang theo 1.000 người đến đây, đã chết không đến 200 người. Phần chiến tích này đủ để rung động thiên hạ. Trong lòng Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà Bà càng là bội phục không thôi đối với Lăng Tiếu. Tuổi như vậy có thủ đoạn và quyết đoán như thế, chỉ sợ trung vực trong tương lai sẽ là thiên hạ của hắn. Lăng Tiếu trước hết phái người của mình phản hồi về Tiếu Ngạo Cung. Hắn vẫn còn phải đi tới Vạn Hoa Tông giúp bọn họ luyện chế thành thánh đan. Chỉ là khi Lăng Tiếu và Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà muốn rời đi của địa bàn Âu Dương gia, cũng là có một vài cỗ khí tức dũng mãnh từ trong không gian xa xa xuyên qua không gian lại đây. Bích Bà sớm thấy được một người dẫn đầu liền giật mình la lên. Không tốt, là người Quý Ưu Tông. Đừng dây dưa cùng bọn họ, chúng ta đi. Hoa Bách Hợp biết đối phương khẳng định nhắm về phía Lăng Tiếu, liền không nói hai lời cầm lấy bả vai Lăng Tiếu bắt đầu chạy trốn. Kỳ thật Lăng Tiếu muốn nói không sợ bọn họ, chính là cũng không phải cho hắn giải thích. Hoa tiên tử, không cần phải khẩn cấp như vậy, trước cứ để Lăng công chủ xuống đi, chúng ta muốn nói chuyện thật rõ cùng hắn. Phù Chân dùng tốc độ cao nhất đuổi tới Hoa Bách Hợp rồi chặn ở phía trước. Cùng lúc đó phía sau lão còn có 4 người, có 2 người là thánh giả của Ưu Tông bọn hắn, 2 người khác chính là Cổ Lôi cùng với Cổ Mặc của Cổ Gia. Xem ra bọn họ là nhìn chuẩn Lăng Tiếu lần này không có quá nhiều trợ thủ, nên tính toán cứ giết lấy hắn, đoạt lấy thần khí, rồi tính sau. Năm đại thánh giả tức thì liền bao vây mấy người Lăng Tiếu, Âu Dương Siêu, Hoa Bách Hợp cùng với Bích Bà vào giữa. Phù chân Quý Tông các ngươi hà tất lấn người khác từng ly từng tí như thế? Hoa Bách Hợp nhìn phù chân bảo: Hoa tiên tử, cái này không liên quan là chuyện của các ngươi, tốt nhất tránh hết xa ra đi, bằng không ngộ thương đến các ngươi sẽ không tốt. Cổ Lôi dẫn đầu mở miệng nhắc nhở: Các ngươi thật nhất định là phải ăn ta sao? Lăng Tiếu không có vẻ kinh hoàng chút nào nhìn mấy người mà hỏi: Cho dù ngươi có thần khí thì đã sao nào, chẳng lẽ ngươi có thể lập tức liền giết chết được chúng ta sao? Với thực lực chúng ta muốn giữ lại ngươi thiết nghĩ không thành vấn đề. Phù chân lạnh nhạt hầm hừ nói: Không sai, Âu Dương huynh ngươi cũng đừng lo lắng, mau mau ra tay bắt lấy tiểu tử kia, chúng ta sẽ giúp ngươi một tay, có lẽ hai người bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động mù quáng. Cổ Lôi nhìn Âu Dương Siêu mà nói: Lão cho là Âu Dương Siêu bị đám người Lăng Tiếu kèm hai bên, vì thế mới nói ra như vậy. Xem ra các ngươi còn không biết rõ tình thế. Lăng Tiếu cười nhạt, tiếp theo hắn nhìn về phía Âu Dương Siêu mà bảo: Tiến lên cho bọn họ xem ngươi có cần trợ giúp hay không. Vâng, cung chủ. Âu Dương Siêu lên tiếng, đột nhiên ra chiêu nhắm về phía Cổ Lôi. Âu Dương Siêu tuy trở là đê giai thánh giả, nhưng mà đột nhiên làm khó dễ cũng khiến cho Cổ Lôi có hơi trở tay không kịp. Âu Dương Siêu, ngươi làm gì? Cổ Lôi trong nháy mắt trượt thoán lui về phía sau, giật mình la lên. Âu Dương Siêu làm sao để tới hắn, trường thương trong tay càng không ngừng phát ra công kích đáng sợ. Cổ Lôi bị chọc giận, một tràng sấm sét trong nháy mắt hiện ra chung quanh lão rồi đánh tới. Một thanh thương lôi xuất hiện trên tay của lão chiến đấu cùng Âu Dương Siêu. Lại còn thu phục được Âu Dương Siêu, thật là có chút thủ đoạn. Cũng lên đi, đừng để cho tiểu tử này có cơ hội. Phù chân lặng lẽ nói một tiếng, năng lượng khủng bố toàn thân giống như cơn lỗ bất ngờ bùng phát ra. Lăng Thánh Sư quân đối với ta, ta không thể thấy chết mà không cứu. Đắc tội. Hoa Bách Hợp nói một tiếng, một thanh thánh kiếm trắng bạc xuất hiện trên tay của bà. Cùng lúc đó một con bát giai trung giai hoa ban báo xuất hiện trước người của bà. Bên Bích Bà cũng hành động, bà sử dụng chính là một thanh vũ khí nữ thức loan đao hiếm thấy. Linh thú hộ thân là một con bát giai trung giai huyễn nhãn hồ. Hai người đều là thực lực trung giai thánh giả, Bích Bà càng là trung giai thánh giả đỉnh cao, chiến lực càng là phi phàm. Bên phía của ưu tông trừ phù chân ra còn một người trung giai thánh giả, một người khác cũng như Cổ Mặc đều là đê giai thánh giả. Cho dù là về thực lực hoặc nhân số đều rõ ràng so sánh với đám người Lăng Tiếu cường đại hơn không ít. Lý Tử Cương, ngươi trước kìm giữ cho tiểu tử kia, đừng để hắn lấy ra thần khí. Phù chân biết rõ sự lợi hại của chấn thiên cổ kia của Lăng Tiếu, liền lập tức hạ lệnh cho đê giai thánh giả đồng môn. Muốn kìm giữ ta sao? Các ngươi không có tư cách. Lăng Tiếu vỗ sư hổ thú bên cạnh mình, khiến cho hắn nhào về phía Lý Tử Cương kia. Lý Tử Cương nào dám sơ suất, đã sớm khiến cho tuyết lang của mình ngăn đón sư hổ thú. Đến đây đi, thừa dịp mọi người vẫn còn chưa tới, trước hết chơi đùa cùng người. Lăng Tiếu lộ vẻ hiếu chiến, hắn đếm môi, long hình chiến khí trong nháy mắt bùng phát lên cao, cả người thành bán long chi thân, chiến lực gia tăng đến mức đáng sợ. Lý Tử Cương không nghĩ tới Lăng Tiếu trong nháy mắt lại trở nên đáng sợ như thế, nhưng mà lão thân là đê giai thánh giả, sao phải sợ Lăng Tiếu, tất nhiên vì Lăng Tiếu còn chưa thấy thần chống ra. Lý Tử Cương tu luyện băng thuộc tính, mỗi chiều mỗi thức tất cả đều kéo theo từng đạo băng kình thủy trụ nhắm tới hướng chỗ hiểm của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phòng ngự kinh người, căn bản không sợ bất cứ công kích gì, hắn dốc toàn sức lực sử dụng phách long thương quyết mà đánh. Một con tuyệt thế chân long bay lên không, tàn phá bừa bãi băng trùy bốn phía, không dứt. Lý Tử Cương âm thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này sao lại lợi hại như thế? Lý Tử Cương không dám kinh thường. Lực lượng toàn thân bộc phát ra ngoài, lực lượng không gian thánh giả vận dụng đến khá tuyệt diệu. Những quả núi băng tựa như vừa rời ra từ các vết rách, không gian chèn ép Lăng Tiếu cùng với chân long tuyệt thế do hắn sáng tạo ra rồi bao bọc trong đó, các núi băng càng không ngừng va đập vào nhau. Dầm. Lăng Tiếu bị những quả núi băng này nện đến đầu óc choáng váng, chỉ là trên người lại không hề bị thương tổn lớn chút nào. Lăng Tiếu cô kỳ long thương từ giữa những núi băng này chọc ra một con đường. Cùng lúc đó ngón tay hắn đột nhiên điểm một cái tới Lý Tử Cương. Tam phân thần chỉ, đoạn ngọc phân kim. Một chỉ này đã ngưng tụ tất cả lực lượng của Lăng Tiếu, nhưng vẫn còn ẩn chứa năng lượng của thiên hòa. Chỉ mang xé rách không gian chung, uy lực bá đạo dị thường. Lý Tử Cương cũng không kịp tránh né, chỉ ngưng tụ thành một tảng lớn băng tinh chắn trước người mình. Có điều những băng tinh này căn bản không đáng để ý, trực tiếp bị năng lượng chỉ mang xuyên thủng áp sát trước ngực của lão. Cuối cùng, lão dùng hộ minh kình mới ngăn cản được năng lượng một thần chỉ này, thế nhưng vẫn bị năng lượng cường đại chấn cho bay ngược ra thật xa, một ngụm máu tươi phun tới. May là lão không bị thiên hỏa dính vào, bằng không cũng không chỉ phun ra một ngụm máu huyết đơn giản như vậy. Lăng Tiếu thừa cơ truy kích, kim long thương càng không ngừng múa vù vù, những con chân long tuyệt thế xuất hiện gầm gừ vang xa vạn dặm, rung động thiên hạ. Những chân long khí sắc bén này càng không ngừng công kích tới Lý Tử Cương. Dầm, thanh âm đáng sợ vang toạc màng nhĩ không dứt. Lý Tử Cương bị đánh cho thập phần khó chịu, chính mình đường đường một người thánh giả tuyệt thế lại bị một người cao gia huyền đế đánh cho không còn sức lực để đáp trả chút nào. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả gương mặt già nua này cũng không biết giấu đi chỗ nào nữa. Tiểu tử, ngươi trong giận bàn thánh nhất định phải đóng băng ngươi trọn đời. Lý Tử Cương tức giận quát một tiếng, lão tránh né thỏi công kích của Lăng Tiếu, thu hồi vũ khí của mình, rồi song trưởng đồng thời xòe ra, những lớp băng hàn liền nhắm tới hướng mà Lăng Tiếu bao bọc phủ kín. Những băng hàn khí này phong tỏa Lăng Tiếu ở trong đó, cuối cùng lại bắt đầu ngưng tụ thành băng tinh, làm đông lạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ của Lăng Tiếu. Chỉ trong chốc lát đó, Lăng Tiếu tự như một khối băng điêu khắc bị đông cứng ở trong một tòa núi băng, vô phương nhúc nhích. Lý Tử Cương không cho rằng cứ như vậy có khả năng hoàn thành vây kín Lăng Tiếu, lão không ngừng kết tay làm ấn, càng không ngừng hút vào băng hàn khí từ không gian xung quanh mà giáng xuống, từng tầng núi băng bắt đầu trở nên dày cộp rắn chắc hơn. Quả núi băng vốn chỉ dày không quá mấy chục thước dần dần đã biến thành quả núi băng cao gần 200 thước, xem ra thập phần đồ vộ hùng vĩ. Mặc dù chiến lược của ngươi không kém, chỉ là muốn mơ tưởng đấu cùng thánh giả thì vẫn còn kém xa. Lý Tử Cương sảng khoái cười nói, tin tưởng Lăng Tiếu bị đóng băng một thời gian tuyệt đối sẽ bị đoạn tuyệt sức sống hoặc trở nên vô cùng suy yếu, đến lúc đó không còn phải tùy ý bọn họ ức hiếp sao. Chỉ là khi tiếng cười của lão còn chưa dứt, cả quả núi băng to vài trăm thước bắt đầu hòa tan thu nhỏ. Lăng Tiếu người mang thiên hỏa, làm sao lại sợ đóng băng, huống hồ hắn cũng là người mang băng thuộc tính, coi như bị đóng băng cũng sẽ không có quá nhiều thương tổn. Thiên hỏa bùng phát dữ dội, núi băng dày vài trăm thước nhanh chóng liền tan rã mà không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đồng dạng thu hồi vũ khí, Cửu Dương phần thiên quyền mang theo ngọn lửa chí dương nện thẳng tới hướng Lý Tử Cương. Một quyền của Lăng Tiếu đều ẩn chứa các loại chí dương chi hỏa không đồng nhất, uy lực đủ để phần thiên khiếu bốc cả biển, bá đạo dị thường. Lý Tử Cương tu luyện băng thuộc tính, ghét nhất chính là loại chí dương chi hỏa. Cũng may thực lực của lão so sánh với Lăng Tiếu cường đại hơn vài lần, bằng không thì không cách nào có thực lực để chống đỡ. Chính là lão vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu đáng sợ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu dùng vô cực phân thân chi thuật tổng hòa 48 đạo thân ảnh, trong đó cùng một lúc nện thẳng về phía Lý Tử Cương. Lý Tử Cương tung ra mỗi trưởng đều mang theo uy năng khủng bố đạp vỡ không gian, tất cả đều nện hướng tới những phân thân này của Lăng Tiếu. Đại bộ phận phân thân của hắn đều bị phá hủy, nhưng duy nhất chân thân của Lăng Tiếu đã đến bên cạnh của gã. Ta xem ngươi chết như thế nào! Lăng Tiếu quát lớn một tiếng, song trưởng nhộn ngọn lửa tím biếc cường ngực đánh thẳng về phía ngực Lý Tử Cương. Hai vần mặt trời tím biếc mang theo năng lượng làm cho người ta khó có thể tới gần, đã đốt cháy mọi thứ xung quanh, tất cả không khí đều biến thành chân không. Lý Tử Cương phản ứng cực nhanh, vào lúc năm đấm của Lăng Tiếu còn chưa tới, những tầng băng tinh đã kịp ngừng tụ trước người của lão, hình thành một lớp phòng ngự chắc chắn nhất. Bang! Ngọn lửa như mặt trời của Lăng Tiếu nện ở trên lớp băng tinh phòng ngự Lý Tử Cương, thiên hỏa trong nháy mắt bao bọc Lý Tử Cương vào trong đó. Những băng tinh này không đến một khoảnh khắc đã đều bị thiên hỏa đốt cháy đến tàn rã. Lý Tử Cương kinh hãi, lúc này lão mới ý thức được Lăng Tiếu phát huy ra ngọn lửa hỏa diễm tuyệt đối không phải thông thường, mà là thiên hỏa không gì không đốt được. Lý Tử Cương vội vàng bứt ra mà lui giật nhanh, chính là Lăng Tiếu cũng toàn lực triệu hoán năng lượng thiên hỏa châu trong thức hải. Những tảng lớn biển lửa gắt cao quấn lên Lý Tử Cương, băng tinh và hộ minh kính của lão căn bản đều không làm nên chuyện gì, lần lượt bị đốt cháy từng lớp. Chỉ cần Lăng Tiếu lại luyện thêm kình đạo phá được một tầng phòng ngự cuối cùng của Lý Tử Cương, một khi lão đã dính vào thiên hỏa thì khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Lý Tử Cương là thánh giả, tốc độ vốn cũng nhanh chóng, nhưng Lăng Tiếu cũng là người mang phong thuộc tính, lại gia tăng chiến lực lên gấp mấy chục lần, nên lão căn bản khó có thể thoát được. Chó chết! Muốn chôn cùng ngươi đây! Lý Tử Cương nổi khùng nói một tiếng, lão muốn xuất ra tuyệt chiêu liều mạng cùng Lăng Tiếu. Chính là ở phía sau có một sấm chớp từ trên trời giáng xuống, một đạo lôi điện sấm chớp cực lớn nện thẳng về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu kêu lên một tiếng quái dị, muốn tránh né không còn kịp rồi. Lăng Tiếu bị lôi điện chi lực lớn này lện bay ra thật xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 234 của Bộ truyện Lăng Thiên Ký.